Chương 2027, Phù Diêu thăm nhân tộc. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Phù Diêu có một cái lao huyết phun ở trên người kích động, ngươi muốn tàn sát nhân tộc, còn muốn các vị giáo tổ phối hợp còn biết xấu hổ hay không, đơn giản là mơ hao các vị giáo tổ như là còn có một đường lương tri, liền tuyệt đối sẽ không cho phép việc này. Phù Diêu nhìn Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu. Ma thần phục sinh, đại thế giới hủy diệt, nhân tộc vẫn là chết, chẳng bằng thừa cơ hội này, sớm đem ma thần tàn hồn chém xuống, mặc dù bị tổn thương, nhưng cũng có thể bảo toàn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Phù Diêu, ta cho các vị giáo tổ trăm năm, nhân tộc số lượng tăng cường 4 lần, chỉ là mượn y ti cũng không lay được nhân tộc căn cơ. Hồng Quân Thái Tố giáo tổ ở thế giới ở ngoài đi vào, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi thay đổi, coi chúng sinh làm kiến hôi, ngươi hiện nay lại như này tâm địa sắt đá, ngươi vẫn là ngươi sao? Nhân tộc các vị giáo tổ tuy rằng đã từng đắc tội quá ngươi, nhưng nhân tộc chúng sinh lại có gì tội, không cần mượn y ti chúng sinh tuẫn tang. Thái Tố một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trắng đen rõ ràng, tựa hồ có thể nhìn thấu đáy lòng của người ta. Ta muốn, ngươi nghĩ lầm rồi, tàn sát nhân tộc không phải là vì chính ta, mà là vì này phương thế giới, phải biết hỗn độn mới là ma thần bộ tộc thế giới, tiên thiên ma thần bộ tộc một khi phục sinh, thì sẽ hủy thiên diệt địa, làm cho thiên địa quay về hỗn độn, đến thời điểm tất cả mọi người muốn chết. Đã như vậy, vì sao không hy sinh một phần nhân tộc, bảo toàn toàn bộ thế giới? Đây không phải là biện pháp duy nhất, ngươi nhất định còn có biện pháp khác. Thái Tố giáo tổ nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Nhưng đây là biện pháp đơn giản nhất, ta có thể không có thời gian đi lãng phí thời gian, đại phí quanh co bảo toàn chúng sinh. Đối với ta mà nói, chỉ cần thế giới tồn tại, chúng sinh chủng tộc sinh sinh diệt diệt, bất quá là luân hồi thay đổi thôi. Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen hướng về ngoại giới đi đến. Phù Diêu, nhân tộc bên kia làm phiền ngươi đi truyền lời. Ngươi hẳn phải biết bản tọa ý chí rắn như thép, một khi rơi xuống đoạn tuyệt, tuyệt đối không có thay đổi đạo lý. Kế hoạch của ngươi sẽ không được như ý, các vị giáo tổ sẽ không cho phép, ta cũng sẽ không cho phép ngươi tàn sát nhân tộc. Thái Tố giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bửa cờ chân dừng lại, xoay người lại nhìn Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ một bộ bạch y, Thái Tố khí tinh chế thiên hạ, vô cùng thánh khiết, phảng phất là trong thiên địa thánh khiết nhất đồ vật, trừ ta ra chúng sinh đều dơ. Ngươi nếu như có thể muốn ra đánh vỡ ma thần chân thân phương pháp xử lý, cũng tùy vào ngươi, ta tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn cản. Ngươi như là không nghĩ ra được, cũng chỉ có thể dựa theo phương thức của ta đến. Chuyện này ta sẽ triệu tập A Di Đà, Tề Thiên Phật Đà, Nguyên Thủy, Huyết Ma, Ngọc Thạch thương nghị. Ta cũng không phải độc đoạn cản cương người, các ngươi hẳn giải khai cách làm người của ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi ra Phù Diêu thế giới, biến mất không thấy tung tích. Hồng Quân điên rồi. Thái Tố giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ khiếp đảm. Chuyện này nhất định phải cùng các vị giáo tổ sớm chào hỏi, không phải vậy một khi động thủ, nhân tộc hào không phòng bị, tất nhiên muốn rơi vào bị động. Hồng Quân nếu đem chuyện này ủy thác cho ta, cái kia chuyện này ta liền tự mình đi một lần. Phù Diêu đứng lên, hóa thành lưu quang hướng về nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đi. Nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ở ngoài, Phù Diêu hiển lộ thân hình, nhìn cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhẹ nhàng thở dài, Phù Diêu cầu kiến các vị đạo hữu. Phù Diêu đạo hữu làm sao rảnh rỗi về nhân tộc làm khách. Thái Bình giáo tổ âm thanh vang lên, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận xé ra một sừng, tránh ra đường nối, chỉ thấy cái kia Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận chậm rãi rời mở. Phù Diêu cất bước đi vào Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, nhìn ngồi ngay ngắn trong tinh không tám vị giáo tổ, ngồi ở trung ương quanh thân tinh hà lưu chuyển thái đấu giáo tổ, nhẹ nhàng thở dài. Phù Diêu đạo huynh còn xin mời ngồi, không biết huynh vì sao thở dài. Thái Hoàng giáo tổ mở miệng hỏi dò. Nhân tộc thời buổi rối loạn rồi. Phù Diêu mang trên mặt cười khổ. Nghe Phù Diêu, mấy vị giáo tổ nhất thời trong lòng hồi hộp một tiếng, một đôi mắt nhìn Phù Diêu. Thái Đầu giáo tổ nói, nhưng là chuyện gì xảy ra? Không biết từ chỗ nào nói tới. Phù Diêu trầm mặc một hồi nói, không vội vã, từ đầu nói tới không sao, chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thái Dịch giáo tổ nói. Nhìn Thái Dịch giáo tổ, Phù Diêu trầm mặc một hồi sau, mở miệng nói, Hồng Quân ở trong hỗn độn phát hiện hỗn độn sinh linh tồn tại. Trong hỗn độn sinh linh mấy vị giáo tổ cùng nhau một sợ, trong hỗn độn tồn tại sinh linh, thật là bực nào sâu xa, nên có kinh khủng đến mức nào cường giả. Mọi người không nên gấp gáp, những hỗn độn kêu bên trong sinh linh đã bỏ mình, không biết bị sức mạnh nào cho giết chết. Phù Diêu nói. Nghe Phù Diêu, các vị giáo tổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là mạnh như vô thượng, nghe nói cái kia trong hỗn độn sống sót lâu đời tồn tại, trong lòng cũng là sợ hãi, có lúc sống thời gian dài đại biểu chính là tư bản. Ai thật là... như là đã chết rồi, còn nói ra chọc người vội vã cuốn cùng, ngạc nhiên làm gì. Thái Nguyên giáo tổ bất mãn nói. Phù Diêu cười khổ, nhưng là bây giờ chết đi kia hỗn độn ma thần tàn hồn lại muốn ở đại thế giới sống lại, muốn nghịch thiên trở về. Cái gì? Nghe được tin tức này, mấy vị giáo tổ cả kinh suýt chút nữa đứng lên. Thái Ất giáo tổ nói, trong hỗn độn sinh linh, thật là bực nào cổ xưa, sao có thể dung nhẫn bọn họ phục sinh ra, trong hỗn độn sinh linh lấy hỗn độn vì là chất dinh dưỡng, như là một khi phục sinh, sinh trưởng với thế giới bên trong, liền có như là cá lên bờ, tất nhiên sẽ phát động diệt thế đại chiến, này đại thế giới chẳng phải là muốn rối loạn bộ tuyệt đối không thể khoan dung những này ma thần tàn hồn trưởng thành. Đó là đương nhiên, vì thế Hồng Quân sớm có đối sách, phân hóa yêu tộc, sáng tạo ra ma thần chân thân quyết, dùng để ngưng tụ trong thiên địa ma thần tàn hồn. Bây giờ 12 vị ma thần đã sắp công thành viên mãn, hóa thành hỗn độn ma thần, cái kia ngàn tỷ ma thần tộc bộ hạ cũng thu nạp vô số ma thần tàn hồn, chỉ muốn chém giết ma thần bộ tộc, liền có thể tuyệt hỗn độn ma thần hậu hoạn. Phù Diêu nhìn các vị giáo tổ, quan sát đến các vị giáo tổ phản ứng. Thái Bình giáo tổ nghe vậy gật gật đầu, Hồng Quân đại tài, đã như thế, vừa có thể ngoại trừ hỗn độn ma thần mầm họa, có thể tiêu hao yêu tộc khí số, thật sự là nhất cử lưỡng tiện việc. Không sai không sai, Hồng Quân người này đúng là trí kế phi phàm, Thái Đấu giáo tổ cũng là gật đầu tán thưởng. Gặp được các vị giáo tổ dồn dập gật đầu tán thưởng, Phù Diêu chỉ cảm thấy trong miệng cay đắng, cổ họng bốc khói, trong lòng tờ hờ mờ nói, như là các ngươi biết Hồng Quân kế hoạch, thì sẽ không nói như thế. Kha y Phù Diêu ho khan một tiếng, nhìn các vị giáo tổ, đem các vị giáo tổ ánh mắt hấp dẫn lại đây, nhắm mắt nói, Hồng Quân cứ gọi ta chuyển cáo các vị đạo hữu một chuyện. Chuyện gì? Thái Nguyên giáo tổ nói. Hồng Quân nói, cho các vị đạo hữu trăm năm thời gian, trắng trợn gây giống nhân tộc bộ hạ. Phù Diêu cười khổ nói. Vì sao các vị giáo tổ nghe xong lời này, đều là cùng nhau sững sờ. Các ngươi nói, nhân tộc cái kia mấy lao già như là biết ta đưa mắt rơi trên người nhân tộc, mấy lao già này có phản ứng gì? Ngọc Độc Tú nhìn đối diện Ngọc Thạch, huyết ma. Huyết ma con mắt xoay tròn chuyển, Hồng Quân, chúng ta lần này thật muốn xuống tay với nhân tộc, chúng ta cũng đều là từ trong nhân tộc đi ra. Hy sinh nhân tộc, tắc thành toàn bộ đại thế giới, chẳng lẽ không đáng sao? Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn huyết ma, nhìn đến huyết ma hãi hùng khiếp vía. Huyết ma khô khốc nở nụ cười, Ngọc Thạch lao tổ nói, còn có thể làm sao, tất nhiên là nổi trận lôi đình, sau đó phải đem ngươi rút gân lột ra chóc thịt, không chừng sau một khắc đánh liền vào ngươi Ngọc Kinh Sơn bên trong, cùng ngươi tính sổ không hẳn. Hỗn độn ma thần mầm họa như là không thể thanh trừ, mọi người ngày tháng sau đó đều sẽ không tốt lắm, không chừng các vị giáo tổ sẽ muốn xuất binh giúp đỡ yêu tộc tấn công ma thần bộ tộc cũng khó nói. Á, huyết ma cười nói, cái này không thể nào. Ngọc Độc Tú lắc đầu, hết sức dứt khoát, hết sức kiên quyết nói, đây tuyệt đối không thể, các vị giáo tổ muốn nhìn thấy chính là lưỡng bại câu thương, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc cá chết lưới rách, tuyệt sẽ không xuất thủ đem chính mình dính vào. Lẽ nào các vị giáo tổ lựa chọn hy sinh nhân tộc trăm vạn bộ hạ? Huyết ma kinh ngạc nói. Ngọc Độc Tú cười cợt, chờ Phù Diêu đến Ngọc Kinh Sơn, liền biết kết quả. Không có để Ngọc Độc Tú chờ đợi bao lâu, cũng cảm giác được hạ giới biên hoang chỗ, từng luồng kinh thiên động địa khí thế tự mãng hoang đa y đi a bạo phát, xông thẳng cửu tiêu, lay động thế giới thai màng, hướng về thế giới ở ngoài bắn trụ mà tới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.